Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Phần 79. Chương 79. Nghèo ba ba ác mộng trở thành sự thật. Kim Sân cũng không có quấy rầy bọn họ chơi trò chơi, mà là ngồi ở một bên nhìn một màn này. Hai ngày này hắn tinh thần trạng thái không phải thực hảo. Mắt thấy Trúc Trúc sinh nhật càng ngày càng gần, cứ việc phụ thân hắn cũng ở chỗ này, hắn trong lòng như cũ cảm thấy bất an. Thừa dịp ba người chơi trò chơi, Kim Sơn đăng nhập chính mình tài khoản. Hắn còn có một ít đơn tử không có làm xong. Tuy rằng tiền vấn đề không lớn, nhưng là tiếp nhiệm vụ vẫn là muốn hoàn thành. Kim Sơn công tác thời điểm, thần chuẩn bị thò lại gần nhìn xem chính mình nhi tử công tác là cái gì. Kết quả đã bị Trúc Trúc kéo lại. Trúc Trúc nhỏ giọng nói: "Ba ba ở kiếm tiền, chúng ta không cần quấy rầy hắn." Thần gật gật đầu, hỏi: "Vậy các ngươi còn tưởng chơi trò chơi sao?" Trúc Trúc nghĩ nghĩ, có điểm ngượng ngùng mà nói: "Gia gia, gia gia, ngươi có di động sao? Ta cùng Thừa Khiếu ca ca có thể hay không chơi một chút di động nha?" Liền chơi từng cái, cùng mặt khác cùng tuổi tiểu bằng hữu giống nhau. Trúc Trúc cùng Hồ Thừa Khiếu cũng thích chơi di động. Kim Sơn nguyên bản cảm thấy các nàng quá nhỏ, chơi di động không tốt, nhưng là mặt sau phát hiện trường học hài tử đều chơi di động. Kia hắn hài tử liên thủ cơ như thế nào chơi cũng không biết, chẳng phải là dễ dàng bị khác tiểu bằng hữu chê cười. Cho nên Trúc Trúc cùng Hồ Thừa Khiếu mỗi ngày đều có một giờ có thể chơi di động. Thần chỉ Trúc Trúc bao lên tay: "Ngươi như vậy như thế nào chơi di động nha?" "Thừa Khiếu ca ca chơi, ta ở bên cạnh xe monster." Trúc Trúc sớm đã có ý tưởng. Thần nghĩ nghĩ, dứt khoát cho một cái đại iPad. Màn hình di động quá nhỏ, có thể nhìn đến cái gì? Vì thế Hồ Thừa Khiếu lấy qua iPad. Trúc Trúc lập tức nói: "Thừa Khiếu ca ca, Thừa Khiếu ca ca, mau đi uy tiểu kê. Chúng ta có hai ngày không có uy nó. Nó có thể hay không đói là?" Hồ Thừa Khiếu tìm tìm, không có tìm được cái kia mặt trên viết một cái phó tự icon. Bên cạnh Kim Sơn cắt hoa chính mình di động. Bên này thần liền nhìn đến trên máy tính nhiều ra tới một cái icon. Thần còn đang xem này hai đứa nhỏ chơi cứng nhắc. Hồ Thừa Khiếu điểm vào icon, thuần thục tìm được rồi nông trường. Thần liền thấy được một con tiểu béo gà. Trúc Trúc tay chọc chọc thức ăn gia súc. Tiểu béo gà liền dùng cánh bắt đầu uy chính mình ăn cơm money. Thần nhìn một màn này cân nhắc một chút, gà như vậy ăn cơm sao? Như thế nào cảm thấy chỗ nào không thích hợp? Hai đứa nhỏ uy xong rồi tiểu kê, lại đi chơi tiểu kê đại hội thể thao. Trúc Trúc nhìn màn hình, lẩm bẩm mà nói: "Ca ca, ca ca, cầu cầu, ca ca. Chúng ta muốn nhiều tránh một chút thức ăn gia súc ở nhà." Thần mắt thấy Trúc Trúc nói bắt đầu biến thành giáo dục gà con: "Ngươi đã trưởng thành, đói bụng thời điểm, chính mình muốn học sẽ đi lấy ăn. Không thể mỗi lần đều dựa vào chúng ta." Thần lại đi nhìn nhìn chính mình nhi tử. Vừa qua khỏi đi, liền nghe được Trúc Trúc nói: "Tiểu hài tử này cùng ta lớn lên giống như a, đều có một chút đẹp nga." Kim Sơn nguyên bản ở công tác, kết quả bị Trúc Trúc một chút đẹp chọc cười. Thâu qua đi, liền thấy được phần mềm thượng vọng lại tìm người thông báo: "Chu Trúc, 8 tuổi." Trúc Trúc cũng phát hiện, tiểu hài tử này tên cùng ta có một chữ giống nhau. Trúc Trúc hiện tại vẫn luôn cho rằng chính mình kêu Kim Trúc cháo. Kim Sơn đem cứng nhắc cầm lại đây. Cứng nhắc mặt trên nữ hài tử lúm đồng tiền như hoa, nhưng là đồng dạng cũng mang theo một ít xa lạ. Chúc Chúc nói lớn lên rất giống là thật sự, nhưng là chỉ là rất giống, cũng không phải giống nhau như đúc. Trên ảnh chụp hài tử đồng dạng không dành thế sự, nhưng là dung mạo khí chất thượng đều có một ít chênh lệch. Kim Sơn lấy ra chính mình di động, ra quét hình ảnh, hắn quả nhiên không có đoán sai. Này cũng không phải bình thường quay chụp ra tới đồ, mà là thông qua bắt chước hợp thành. Kim Sơn nhìn liên hệ người, Chu Hoa, đúng là Chúc Chúc thân sinh phụ thân. Bọn họ trong tay tự nhiên không có khả năng có Chúc Chúc hiện tại ảnh chụp. Theo lý thuyết cũng không nên có Chúc Chúc khi còn nhỏ ở ảnh chụp. Bởi vì bọn họ chính mình chặt đứt một cây mạng lưới quan hệ. Cho nên ở bọn họ trong sinh hoạt hết thảy cùng Chúc Chúc có quan hệ đồ vật toàn bộ biến mất. Bao gồm ký ức, Kim Sơn nhìn này trương hình ảnh. Không cần tưởng cũng biết. Là tử thần số 2 kiệt tác. Hắn ở ý đồ dùng nhân loại lực lượng tìm về Chúc Chúc. Bên cạnh thần ý bảo Kim Sơn đi ra ngoài nói. Hai cái đại nhân đi ra ngoài. Ngươi như cụ không có nói cho nàng. Ngươi không phải nàng thân sinh phụ thân sự tình. Thần mở miệng nói. Kim Sơn nghĩ đến này sự tình sắc mặt xanh mét. Hắn trong lòng nóng nảy. Hắn làm được một cái phụ thân nên làm sự tình. Hiện tại lại có người từ huyết thống mặt khảo vấn hắn. Mà một người khác từ bỏ Chúc Chúc. Chỉ cần dưỡng Chúc Chúc 2 năm. Liền bởi vì huyết thống quan hệ. Hắn chính là Chúc Chúc lảng tránh không được thân sinh phụ thân. Kim Sơn, chính bọn họ từ bỏ. Thần thở dài một hơi. Nói. Ngươi cũng đến cùng nàng hảo hảo nói. Chuyện này nếu chờ nàng trưởng thành lại bộc phát ra tới. Đến lúc đó các ngươi quan hệ càng khó thu thập. Không ai có thể đủ thừa nhận như vậy. Sự thật. Chính mình từ nhỏ đến lớn ba ba không phải thân ba ba. Mà là tử thần. Kim Sơn do dự một chút. Về tới trong phòng. Nhìn nữ nhi ỉ lại bộ dáng. Kim Sơn như thế nào đều nói không nên lời. Ngay từ đầu thời điểm, Chúc Chúc sở dĩ ỉ lại hắn, thích hắn, là bởi vì Chúc Chúc cho rằng hắn chính là cái kia ba ba. Kim Sơn ngồi ở bên ngoài lạnh lẽo tĩnh, thần ngược lại là đi vào cùng hai cái tiểu hài tử cùng nhau chơi. Hắn phát hiện cùng chính mình nhi tử lại nhảy lừa tình hoặc là ấu trĩ, nói đều phi thường xấu hổ. Nhưng là cùng cháu gái, nói cái gì đều sẽ không cảm thấy xấu hổ. Cho nên hắn kia viên không chỗ sắp đặt lão phụ thân tâm dứt khoát cùng Chúc Chúc thân cận lên. Chờ đến Kim Sơn thổi nửa giờ gió lạnh, cấp Chúc Chúc mang theo ăn, trở lại phòng bệnh thời điểm. Liền nghe được Chúc Chúc Chúc Chúc kêu hắn. Ba ba, ba ba, ngươi mau xem cái này. Đây là ba ba khi còn nhỏ sao? Hảo đáng yêu a. Kim Sơn đi qua, liền nhìn đến Chúc Chúc cùng Hồ Thừa Khiếu đang ở phụ thân hắn giải thích hạ phiên ảnh chụp. Hắc bạch ảnh chụp bên trong. Một cái tiểu nam hài ăn mặc tay áo quần dài. Trong tay cầm một quyển sách. Vui vẻ mà nhìn màn ảnh. Kim Sơn sửng sốt một chút. Kia thật là hắn khi còn nhỏ. Hắn không nhớ rõ khi nào chụp quá như vậy ảnh chụp. Hắn thậm chí thiếu chút nữa đã quên nguyên lai chính mình khi còn nhỏ trường cái dạng này. Lúc ấy hắn đã biết đối chính mình không tốt. Phụ thân cũng không phải chính mình thân sinh phụ thân. Lúc ấy hắn cái gì tâm tình. Kim Sơn không nhớ rõ, chỉ biết là thiên đã thực hắc thực lãnh. Ngày hôm sau buổi sáng, phòng bệnh liền xuất hiện một cái khách không mời mà đến. Hắn gõ gõ phòng bệnh môn, Chúc Chúc trước hết tỉnh lại. Nàng còn tưởng rằng là hộ sĩ tỷ tỷ tới. Kết quả liền thấy được tiến vào người xa lạ. Kim Sơn đồng dạng cũng tỉnh lại, nhìn về phía người này thời điểm. Ánh mắt nháy mắt lạnh thấu xương lên. Chúc Chúc, ta là ba ba. Chúc Chúc vốn dĩ muốn hỏi Thúc Thúc có phải hay không đi nhầm phòng bệnh. Kết quả đối phương liền kêu nàng tên, lại còn có nói là ba ba. Kim Sâm đang muốn ra tay, đã bị thần ấn hạ. Thần cảm thấy, có một số việc, cùng với trưởng thành biết, không bằng hiện tại liền biết. Chúc Chúc có điểm kỳ quái mà nói, Thúc Thúc, ngươi nhận sai người, ta không quen biết ngươi nha. Chu Hoa đã đi tới, nói, Bảo Bảo, ta thật là ba ba, nhưng mà, giây tiếp theo hắn đã bị Kim Sân kéo rời đi phòng bệnh. Chúc Chúc cảm thấy hào kỳ quái. Cái này Thúc Thúc như thế nào liền chính mình hài tử đều sẽ nhận sai, thần tưởng. Còn có Tiểu Bằng Hữu sẽ liền ba ba đều nhận sai đâu. Thần nói, nếu là hắn thật là ngươi ba ba làm sao bây giờ? Chúc Chúc khẳng định mà nói, không phải là a, ta ba ba chính là ba ba. Ta không quen biết người này, Kim Sân dẫn theo người. Rời đi phòng bệnh. Hắn không có đánh, chỉ là nói, ngươi sau lưng là ai ta cũng biết, nếu ngươi tìm tới nơi này, nói vậy hắn cũng nói cho ngươi ta là ai, nói đi, mục đích của ngươi là cái gì? Chu Hoa thật biết, hắn cũng không nghĩ tới chính mình bị một kẻ có tiền người tìm được rồi. Kẻ có tiền nói hắn yêu cầu hoàn thành giao dịch, bằng không hắn lão bà liền sẽ chết. Chu Hoa căn bản không rõ đối phương theo như lời giao dịch là cái gì. Chỉ có thể dựa theo đối phương yêu cầu tới tìm cái này hắn trong trí nhớ đều không có nữ nhi. Nhưng là nhìn đến người thời điểm, hắn trong lòng lập tức khó chịu lên. Chu Hoa nhìn người này, người kia nói nàng là ta thân sinh nữ nhi, cũng không phải ngươi nữ nhi. Ngươi chỉ là phải dùng nàng đền bù sai lầm mà đi. Kim Sân giận cực phản cười. Ngươi có hay không hỏi người kia, các ngươi làm cái gì giao dịch? Chu Hoa không hỏi, nhưng là hắn ẩn ẩn mà biết là cái gì. Kim Sân thấy sắc mặt của hắn, liền biết hắn biết. Kim Sân mở miệng châm chọc nói, cứ như vậy ngươi còn dám nói đây là ngươi nữ nhi? Ngươi trong đầu có một tia về nữ nhi ký ức. Chu Hoa sắc mặt trắng nhợt, nhưng là thực mau liền nghĩ tới người kia lời nói. Huyết thống thượng quan hệ là chém không đứt. Ta vô luận khi nào, đều là nàng thân sinh phụ thân. Nàng sinh mệnh vốn dĩ chính là ta cấp. Ta tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Ngươi một ngoại nhân quản không được này đó. Giả chính là giả. Ngươi nếu muốn hài tử chính mình tìm nhân sinh một cái, không cần đoạt người khác phụ thân nhân vật. Tử thần số 2 vĩnh viễn biết như thế nào nói chuyện có thể nhanh nhất chọc giận Kim Sơn. Hết chương.